Bất quá hắn ngẫm lại dù sao nàng cũng là hôn thê của hắn, lâu ngày không gặp đúng là không phải a. Bắc Đường Vũ há không hiểu ý của tiểu tử Nam Cung kia, nhìn theo bóng hai người, tự đáy lòng có chút mất mát khó tả, vẫn biết Nam Cung Hương Vân và hắn là hôn thê, hắn đi là điều hiển nhiên, chỉ là trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Rốt cục Long Nhất trong lòng nàng vị trí ra sao? Vũ Nhi, một câu nói nghe rất ôn nhu nhằm vào hướng Bắc Đường Vũ làm nàng bừng tỉnh. Mẫu thân, người như thế nào mà tới được đây? Bắc Đường Vũ nhìn về phía cách đó không xa một cỗ xe ngựa hào hoa. Bên trong có một ánh mắt điềm đạm chứa chan tình cảm nhắm thẳng về phía mình. Nàng cao hứng chạy gấp về phía cỗ xe ngựa. Đứa nhỏ của ta thật là đáng thương. Ngươi chịu khổ thật không ít những ngày qua rồi. Bắc Đường phu nhân vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của Bắc Đường Vũ nở một nụ cười thương tiếc. Mẫu thân, người gặp nhi phụ thân có biết không? Bắc Đường Vũ hỏi một cách ngờ vực. Bắc Đường phu nhân lắc đầu, than vãn. Phụ thân nhà ngươi thật sự quái đản. Ta tức đến mức không còn muốn nhìn mặt hắn nữa. Mặc dù vẫn rất thương yêu ngươi nhưng lại sợ ảnh hưởng đến gia tộc. Cho nên, ta biết, mẫu thân, Bắc Đường Vũ kiên định đáp lại. Tốt lắm. Con đừng lo lắng thái quá, phụ thân chỉ là bất đắc dĩ thôi. Mà ta xem con vừa rồi tỏ ra có chút hảo cảm với Tây Môn Vũ à nha. Bắc Đường phu nhân cười lớn. Cái gì chứ, ta thật sự không có mà. Bắc Đường Vũ ôm lấy ngực mẫu thân làm nũng. Vừa rồi nàng đối với Tây Môn Vũ đã bị mẫu thân phát hiện. Khuôn mặt chuyển sang một màu hồng đậm thật là đẹp a. Lại còn chối ư, mẫu thân cũng là người từng trải. Thích là thích. Có gì không tốt mà không nhận, Bắc Đường phu nhân cười lớn, qua giọng nói có thể tưởng tượng lúc còn trẻ cũng là một thiếu nữ giàu tình cảm. Thích cái gì? Vài ngày sau hắn sẽ cùng Nam Cung Tam tiểu thư kết hôn, trong lòng hắn liệu có con trong đó ư? Bắc Đường Vũ thẹn cúi đầu xuống lẩm bẩm từng chữ như díu vào lưỡi. Nếu thích thì cứ tranh thủ đi, con có phải là kỳ vọng Tây Môn Vũ đổi với ngươi một lòng một dạ ư? Bắc Đường phu nhân đáp, thật sự con cũng nghĩ vậy, nhưng con thật không có khả năng, chỉ hy vọng hắn trong lòng có con, dù là vị trí gì cũng được rồi. Nhưng tự hắn đối với con không có chút ý tứ gì, Bắc Đường Vũ hít một hơi sâu rồi thở dài. Con ta là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta tự không tin tiểu tử háo sắc nọ lại không thích, nếu con muốn trong lòng hắn chiếm được vị trí mẫu thân thật không phải không có biện pháp. Bắc Đường phu nhân trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Biện pháp. Bắc Đường Vũ nửa vui nửa ngờ hỏi. Bắc Đường phu nhân nhẹ giọng cười, nói thì thầm vào tai nàng, tức thì nàng đứng vọt lên. Bắc Đường phu nhân nhẹ giọng cười, phụ tại nữ nhân đích cái lỗ tai thượng nhẹ giọng đích cô đứng lên. Chuyện này sao có thể làm được mẫu thân? Bắc Đường Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng nay lại đỏ lựng lên. Thật là, nương nói nếu nhi làm theo nhất định thành công, vì hạnh phúc của mình cố mà gan dạ lên một chút. Nương đã đi ra ngoài một thời gian, nếu không trở về phụ thân con sẽ nghi ngờ. Con cứ cố gắng, ta đều biết nữ nhân khi yêu có tâm trạng thế nào mà. Bắc Đường phu nhân vỗ vỗ lên đầu đứa con gái yêu rồi rời khỏi, để lại cô nàng với bộ mặt thất thần đứng ngây ra phong lưu pháp sư tác giả, thiên đường bất tịch mịch dịch. Di cơ tờ suy a di biên dịch biên tập, di cơ tờ suy a di nguồn, 2T Bắc Đường phu nhân về đến Bắc Đường phủ, thẳng bước tiến về phía thư phòng của Bắc Đường Hùng. Thế nào rồi? Mọi sự đều làm như ta đã căn dặn. Bắc Đường Hùng ngước đầu lên, đứng dậy kéo ghế lại để phu nhân của mình ngồi xuống thần sắc tỏ ra rất hồi hộp. Ta đã nói với Vũ Nhi rồi, nhưng lão gia, làm như vậy với Vũ Nhi thật sự có được không? Bắc Đường phu nhân vừa nói vừa bấm chặt tay mình lại. Bắc Đường Hùng chậm rãi đưa thê tử hắn đặt tại chiếc ghế khảm hình biểu tượng của Bắc Đường gia tộc. Chính mình cũng ngồi xuống kéo tay bà mà âu yếm. Bắc Đường phu nhân cảm nhận được sự thân mật này không tránh khỏi khuôn mặt bị như bị lửa đốt đỏ bừng. Chúng ta đã là vợ chồng nhiều năm như vậy nàng lẽ nào không tin ta ư? Vũ Nhi đích thực say đắm tên Tây Môn Vũ không chút hoài nghi. Con như vậy đối với gia tộc là hoàn toàn đúng, cứ như vậy chính con và chúng ta mới có lợi được. Chỉ cần con kết hôn với Tây Môn gia, mối kết minh hai nhà không phải tốt sao? Bắc Đường Hùng nói rõ quan điểm, một mặt mân mê thân thể Bắc Đường phu nhân, đồng thời trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Nếu thật sự được như vậy ta đây cũng an tâm, không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Lão gia. Bắc Đường phu nhân nói chưa dứt câu liền rên lên một tiếng nhẹ, cặp ngọc phong của bà đã nằm gọn trong tay Bắc Đường Hùng, liên tục bị nhào nặn ra hình dạng này nọ. Vì đã lâu không có cảm giác này, bây giờ thật sự rất là sung sướng a, hồn phách đã bay đi không biết đến nơi nào rồi. Bắc Đường Hùng thi hành trảo thủ khắp người thê tử của mình, khóe miệng nở một nụ cười hiểm độc, chỉ là Bắc Đường phu nhân đã không chú ý nhiều đến ánh mắt của y rồi. Lão gia, không, không được. Đây là thư phòng, Bắc Đường phu nhân trong cơn dục vọng khẽ đẩy phu quân của mình ra, Bắc Đường Hùng nào có tha cho bà, lập tức xé đôi cả quần áo bà ra. Chiếc thương sắc nhọn đã sẵn sàng đi vào bất cứ lúc nào. Căn phòng lúc này tràn đầy không khí dâm tà. Lại nói đến Long Nhất đang mang theo Nam Cung Nỗ rất nhanh, chả mấy chốc đã đến cửa Nam Cung phủ. Hắn bước chân vào liền có cảm giác xa lạ. Nam Cung Nỗ liền trực tiếp kéo tay Long Nhất hướng về phía khu vực của Nam Cung Hương Vân. Nở một nụ cười ma mãnh, tỷ phu, ngươi độc thân tiến đến đi, tam tỷ khẳng định cao hứng không ngất mới lạ. Ta đi chơi đây, nói vừa dứt câu, tên tiểu quỷ này đã chuồn chuồn ra xa không để lại bất kỳ thân ảnh nào. Long Nhất do dự trong chốc lát, hắn tự giễu mình cười cười, bây giờ chính mình đến nói thế nào đây? Hắn đem tâm trạng băn khoăn này bước từng bước nhẹ đến trước sân chính. Xa xa, Long Nhất đã phát hiện bóng dáng Nam Cung Hương Vân ngồi ở bên cạnh dòng suối nhỏ, nước chảy vờn quanh, cảnh sắc đúng là tuyệt thế tô điểm vào nét đẹp của nàng. Đầu tóc nàng đen mượt xõa xuống dài ngang hông, khuôn mặt thanh tú phảng phất chút bực bội. Nhìn Nam Cung Hương Vân lúc này Long Nhất có cảm giác khác với trước đây. Hắn thực sự cảm thấy hai tỷ đệ nàng ta giống hệt nhau, hoạt bát náo động, hơn nữa cá tính lại rất đường hoàng. Ngược lại bây giờ nàng lại tỏ ra rất điềm đạm, thật là không giống a. Nghĩ đến đây Long Nhất không gây tiếng động áp sát ngay sau lưng nàng. Nàng vẫn đang nhìn chằm chằm xuông dòng suối và tưởng tượng ra khuôn mặt một người. Tây Môn Vũ, ngươi là tên phôi đản bại hoại, ta hận ngươi đến tận xương tủy. Nam Cung Hương Vân không biết nghĩ đến chuyện gì mà lại lớn tiếng mắng to, đại khái cả Nam Cung phủ đều có thể nghe rõ. Nàng vì cái gì mà hận ta? Ta đã đắc tội gì với nàng? Hắc hắc, Long Nhất chợt dở giọng mờ mai, ngươi đương nhiên là... Ngươi như thế nào? Nam Cung Hương Vân giật thót mình quay lại, chỉ thẳng tay vào Long Nhất. Nàng lấy tay dụi mắt thật kỹ rồi xác định đứng trước mặt nàng đúng là tên bại hoại mà nàng vừa đề cập đến mà. Theo bản năng, nàng nhảy dựng lên về phía sau, lùi về gần phía dòng suối nhỏ. Long Nhất lúc này nào có thể để cho nàng lùi tiếp. Hắn liền bước tới vòng bàn tay to ra sau lưng nàng đỡ lấy tấm lưng eo mềm mại. Tiếp theo kéo mỹ nữ trở về lòng mình rồi nở một nụ cười trơ trẽn. Khoảng cách hai người lúc này bất quá không quá một tấc. Nam Cung Hương Vân mở cặp mắt to hoảng loạn chằm chằm nhắm thẳng vào mặt hắn. Long Nhất hít một hơi sâu thanh hương trên cơ thể nàng rồi thể hiện một khuôn mặt thật là dâm đãng. A, sắc lang, Nam Cung Hương Vân sửng sốt bừng tỉnh hét lên, lập tức hung hăng đẩy Long Nhất ra xa. Nào ngờ nàng quên mất sau lưng là dòng suối nhỏ, thân thể theo quán tính rơi tõm xuống, chật vật quay lại bờ, mặc dù thể chất rất tốt nhưng cả người ướt nhẹp khó tránh khỏi gió lạnh, thân thể mềm mại bất chợt run lên. Này, chuyện không liên quan gì đến ta, là chính nàng muốn đẩy ta ra à, Long Nhất tỏ vẻ vô tội, ngươi rõ ràng là cố ý mà, tên biến thái. Nam Cung Hương Vân tức giận mắng lớn rồi nhằm phía phòng của mình chạy gấp. Long Nhất cười lớn rồi tức thì đuổi theo. Lúc này nàng chẳng phải giống như đã thuộc về chính mình rồi ư? Trong khuê phòng, Nam Cung Hương Vân rút trong tủ ra một bộ quần áo mới. Đương muốn cởi bỏ quần áo trên người thì phát hiện vẻ mặt của tên đại phôi đản Long Nhất đứng ở trong phòng. Ngươi tiến đến có mục đích gì? Khuê phòng của nữ nhân ngươi có thể tùy tiện vào ư? Nếu không muốn chết thì đi ra ngoài nhanh. Nam Cung Hương Vân tiến đến đẩy mạnh Long Nhất ra phía cửa rồi đóng chặt lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 261, thâu tóm tứ đại gia tộc mỹ nữ phần 2. Nàng vừa cởi xiêm y ra để lộ một thân hình tuyệt mỹ,

trên người lãnh liệt tỏa ra sát khi làm những người xung quanh không tránh khỏi hoảng sợ. Lão đại, thực sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu y do sao biến thành như vậy? Man Ngưu không để ý gì, lao về phía Long Nhất hỏi một cách ngốc nghếch. Long Nhất không có trả lời, cũng không trách Man Ngưu canh phòng lơ là, ôm Tiểu y về phía căn phòng gần đó không bị sập. Sau khi đặt Tiểu y lên giường, Long Nhất ngồi xuống mép giường lấy bàn tay to bản của hắn nắm chặt đôi tay lạnh như băng của Tiểu y. Tiểu y chưa chết, hắn biết, nhưng đích thực tính mạng nàng đang trong cõi hư vô, chưa quay trở lại với thân thể. Lúc này vẻ mặt hắn tỏ ra một nét rất khổ sở. Long Nhất thoáng nghĩ lại một cách cẩn thận, hắn khẳng định bóng đen này và bóng đen lần trước xông vào phòng đại tẩu Lưu thị của hắn đích thực là cùng một tên. Hắn muốn dồn Tiểu y vào chỗ chết há vì mục đích gì? Hiển nhiên là tất cả đều biết Tiểu y là nữ nhân của hắn. Hiện tại ở Đằng Long Thành có ai có hận thù với hắn nhỉ? Liệu có phải Hoàng đế Long Chiến? Nhưng trực giác mách bảo hắn sự tình tuyệt không chỉ đơn giản như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 264, Hận tình, hạ, tác giả, Thiên Đường Bất Tịch Mịch Dịch, Di Cơ Tờ Suy A Di, một fan tự dịch, biên dịch biên tập, Di Cơ Tờ Suy A Di, một fan tự dịch, tên đại hỗn đản, nếu để ta điều tra ra ngươi và tên chó chết kia lén lút câu kết, Long Nhất này tuyệt sẽ cho hai ngươi sống không bằng chết, Long Nhất nghiến răng nói. Tây Môn Nộ vội vàng bước tới, vừa vặn nghe được Long Nhất đang nghiến răng nói là lời cay độc, ông vội vàng đóng cửa rồi ngồi xuống bên cạnh Long Nhất. Vũ Nhi, chuyện này tuyệt phải nói ngay cho ta biết, Tây Môn Nộ giận dữ hỏi. Long Nhất sau một hồi đã lấy lại tinh thần một ít, đáp ngay, bóng đen lần trước đột nhập phòng Lưu thị đêm nay thừa cơ hỗn loạn vô thanh vô tức tiến đến công kích Tiểu y. Lúc ấy Nhi đang ở giữa giai đoạn tu luyện quan trọng, bởi vậy để cho nàng ấy bị thương. Khi tỉnh lại đang cùng hắn liều mạng mấy chiêu thì hắn liền chuồn chuồn. Phòng ốc bị công kích nên bị sập, do đó Tây Môn Nộ nhớn mày nghe Nhi tử tường thuật. Thoáng nghĩ bóng đen kia lại đến đây vì cô gái thân phận thần bí kia. Sợ rằng chiến cục ban nãy của Tây Môn Phủ với đám hắc ám pháp sư, hắc ám võ sĩ cũng là do cô nương kia. Nhưng mục đích là gì? Bây giờ chúng ta không thể hành động vội vàng, hết thảy trên dưới phải cẩn trọng. Còn Lưu thị kia ta sẽ cho con mặc quyền xử trí. Nhưng con phải thành thật nói cho ta biết, vì cái gì bọn họ đối với cô nương kia lại cảm thấy hứng thú. Tây Môn Nộ trợn mắt nhìn thẳng vào mắt Long Nhất. Chuyện Tiểu y là dự ngôn sư đích thực Long Nhất không thể nói. Nhưng lần này bị tập kích hắn biết thân phận của nàng đã bại lộ. Cũng không nhất thiết phải giấu Tây Môn Nộ. Vì nàng là dự ngôn sư, Long Nhất thất thần vuốt ve mái tóc Tiểu y phát ra thanh âm một cách nhàn nhà. Dự ngôn sư, ngươi nói nàng là dự ngôn sư à? Tây Môn Nộ bật dậy chỉ vào Tiểu y hỏi, vẻ mặt hiện ra sự kích động tột cùng. Đúng thế, nàng đích thực là dự ngôn sư trong truyền thuyết. Hôm nay ngày cực âm nàng đã tiên đoán được từ sớm. Chỉ tiếc là đã không biết trong khi đang làm phép thì bị người khác tập kích. Long Nhất vô cảm đáp, vẻ mặt có thay đổi một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh hỗn loạn, rất nhanh biến mất làm hắn thật sự rất nghi hoặc. Vậy bây giờ nàng ta như thế nào, liệu có việc gì không? Tây Môn Nộ khẩn trương hỏi, nếu Tiểu y có bề gì thì tất cả mọi người đều rất lo lắng, nhất là ông. Nếu được nàng hỗ trợ đoán trước được mọi việc há chả phải dễ dàng hoàn thành đại sự ư? Phần thắng sẽ lại tăng vài phần. Long Nhất buồn bã đáp, nàng tính mạng thực đã qua cơn nguy hiểm, tựu chỉ là không tỉnh lại được. Nhi đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không có cách nào chữa được. Hãy mau nhanh chóng đi tìm Quang Minh giáo chủ, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Tây Môn Nộ chợt nhớ ra hét lớn, nhưng ông lại trao mày. Nhưng giờ này toàn bộ Quang Minh thần viện đang bị hàng vạn vong linh công kích. Không biết có thể kiên trì chống cự đến khi ngày mai trời hửng sáng không nữa. Long Nhất hay tin lập tức đứng lên, trong lòng le lói tia hy vọng, có lẽ Quang Minh giáo chủ có biện pháp đặc biệt không chừng, bởi vậy hắn tuyệt không thể để cho vong linh đại quân tận diệt Quang Minh giáo hội, bằng không lão đầu kia tiệt không còn sống mà chữa cho Tiểu y. Phong Lưu Pháp Sư tác giả, Thiên Đường Bất Tịch Mịch Dịch, Di Cơ Tờ Suy A Di, một fan tự dịch, biên dịch biên tập, Di Cơ Tờ Suy A Di, một fan tự dịch. Hoàng cung Đằng Long Thành, cấm viện của Hoàng thương Long Chiến, một bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện ngay trong một gian thư phòng. Bóng đen này toàn thân được bao bọc bởi hắc y một cách kỹ càng, chỉ hở đôi mắt ra ngoài. Ngoài ra còn đang đưa tay ấn mạnh vào ngực, tấm khăn đen trước miệng ẩn nhẹ một vết M8.9 phần là một vết máu. Cháy nhà mới ra mặt chuột, trước kia ta không lưu ý, Tây Môn Vũ ngươi quả nhiên không thể lưu lại. Bóng đen cúi đầu thầm nghĩ, lộ ra khuôn mặt trắng bệch một cách dữ tợn. Hắn trung quy cũng không muốn lấy mạng Tây Môn Vũ, chỉ là lúc đó biểu hiện thực lực của Tây Môn Vũ đã để lại cho hắn một nỗi khiếp đảm, sợ rằng không trừ khử thì hắn khó có thể ăn ngon ngủ yên. Ngay lập tức hắn từ trong phòng lấy ra một hồ lô, trong hồ lô lấy ra một viên thuốc đen tuyền nuốt nhanh, nhắm mắt ngồi ở ghế trên, chốc chốc lại hiện lên một luồng hắc quang lưu động. Đến lúc đó hắn cảm nhận được có người đang tiến lại, lập tức đứng dậy phi thân ra cửa. Hoàng thượng giá đáo, bên ngoài có tiếng thanh âm đồng thời vang lên. Bóng đen ở cửa bèn lao ra với Long Chiến rảo bước về phía trước. Hoàng thượng ghé thăm há có chuyện gì quan trọng? Bóng đen kia thực khác với những tên lính ngoài kia, không cần phải thi lễ, ngược lại giọng nói còn có vài phần ngỗ ngược, tỏ ý không coi Long Chiến ra gì. Long Chiến không tỏ ra một chút lơ đễnh, nhìn qua người bóng đen một lượt, thoáng thấy có chút gì không đúng liền hỏi lại, quân sư, có phải ta đã quấy rầy ngài tập luyện? Không lo, ngoài kia hẳn có chuyện. Bóng đen đáp, quân sư, hiện giờ Quang Minh giáo hội vẫn đang bị quân đoàn vong linh công kích, không biết ra sao, ta muốn cho quân đi hỗ trợ một chút, dù sao giáo hội kia đối với quốc gia vẫn có vài phần quan trọng. Giọng nói tựu không phải của một ông vua nói với bề tôi của mình. Bệ hạ vạn phần không được. Lúc này điều binh tương trợ hắn sẽ bị thương tổn nặng nề không chút hoài nghi. Mặt khác Tây Môn gia tộc đang như diều gặp gió. Bệ hạ cất quân nếu có biến cố không phải để lại cho dân chúng môn phần tiếc nuối ư? Quân sư nói thật rất có lý. Chỉ là nếu không tương trợ, dân chúng nhận thấy sẽ có lời không hay cho hoàng tộc a. Long Chiến biết trước là không thể đi được, chỉ là Quang Minh giáo ở Thương Lan Đại Lục ảnh hưởng không hề nhỏ. Giả dụ Quang Minh giáo chủ chống lại hoàng tộc hay bị Tây Môn gia tộc xúi dục thì... Nghĩ đến đây Long Chiến thất vọng thở dài, tiến không được, đứng yên cũng không xong. Bệ hạ hà tất phải lo lắng, cực âm ngày phát sinh thật rất nguy hiểm. Ta tin là có chuyện gì thì cả Nạp Lan hay Ngạo Nguyệt đế quốc đều sẽ không xuất binh tương trợ. Có quá lắm cũng chỉ là ra vẻ thôi. Bóng đen cười một cách âm hiểm. Quân sư nói vậy liệu có ý? Long Chiến chưa chắc chắn liền hỏi lại để xác định. Cực âm ngày này đích thị vong linh sẽ không tấn công bất cứ ai ngoại trừ Quang Minh giáo viện. Bệ hạ cứ phái một đám quân đi nghênh ngang giữa đám quái vật này để ra vẻ. Đến lúc đó còn có ai dám chỉ trích bệ hạ được nữa đây? Bóng đen hay tên quân sư bật cười lớn. Long Chiến ngớ người hiểu ra, trên mặt nở một nụ cười khả ố. Quân sư thật là kỳ tài, có người bên cạnh thật là Long Chiến ta có phúc lớn a. Bệ hạ không cần phải đa lễ, lúc trước bệ hạ đã có ân cứu mạng, ta giấu chết đi sống lại nguyện sẽ đem toàn lực cùng bệ hạ mưu đồ. Quân sư nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí không thể xác định là buồn hay vui. Được, bây giờ ta sẽ đi làm đúng y lời quân sư căn dặn, người cứ mặc sức tu luyện. Long Chiến nhanh chóng rảo bước, phút chốc đã mất dạng, hẳn hắn đã gỡ đi một gánh nặng không nhẹ a. Quân sư nhìn theo bóng Long Chiến mờ dần, nở một nụ cười âm độc. Thật lâu sau hắn tự nói, Long Chiến ơi là Long Chiến, người trong tay ta chả khác gì con rồi cả, có trách chỉ trách bản thân ngươi quá ngu dốt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, Long Nhị, lo hay mừng? Hạ, tác giả, Thiên Đường Bất Tịch Mịch Dịch, Di Cơ Tờ Suy A Di, một fan tự dịch, biên dịch biên tập, Di Cơ Tờ Suy A Di, một fan tự dịch, Đằng Long Thành. Lại nói đến Quang Minh giáo đường, Quang Minh hộ giáo kết giới đã bắt đầu có dấu hiệu suy nhược, đám người bên trong đều biết là sẽ không trụ được quá lâu. Vài người còn tưởng tượng ra cảnh kết giới bị bể tan tành, lúc đấy không biết mình còn giữ được đầu không. Hiện tại chỉ còn khoảng trên dưới 1.000 quang hệ pháp sư đang kiên trì chiến đấu, không biết còn được bao lâu nữa a. Thỉnh cầu quang minh thần vĩ đại, xin người ban cho lực lượng thần thánh cho chúng con, để những tín đồ này tẩy rửa hết thảy cái ác ra khỏi thế gian, để thánh quang được tỏa ra muôn nơi. Một nữ tử đầu cuốn khăn, tay nâng cao quang minh pháp trượng rồi hướng thẳng về phía ngoài. Chỉ thấy sau đó, giữa một đám lớn vong linh bị thánh quang tỏa sáng khắp nơi, tất cả quái vật ở khu này đều hóa thành tro bụi. Nữ nhân này vừa thi triển ra quang hệ ma pháp cấp 10, ý thức hải đã trống rỗng, xem chừng đã kiệt sức rồi, không thể thi triển tiếp một ma pháp dù chỉ là sơ cấp. Nàng thở dài ngàn ngầm, lúc trước dĩ nhiên đám vong linh này nhìn thấy quang hệ pháp sư chạy còn không kịp, nhưng hôm nay lại là cực âm ngày, lũ súc sinh này như thể khỏe lên hàng trăm lần, mặc kệ chuyện gì xảy ra đều lao về phía quang minh thành mang một sát khí rợn người.